Chinh phục cô nàng song từ. Chương 7, mở phong ấn tầng đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nãy cậu đi đâu lâu thế? Sena đeo chiếc cặp hình chú cú mèo màu tím lên vai tí tởn chạy theo cô. Lạc đường, cô vẫn vậy thong dong bước, bóng cô đổ dài theo ánh chiều hoàng hôn bao trọn dáng mỏng manh liêu siêu ấy làm Sena không rời khỏi mắt nhìn cô tận sâu trong tâm. Sena trào lên một nỗi thống khổ bùi ngùi bất chợt, dường như muốn bảo vệ cho bóng hình trước mặt. Cảm giác quen thuộc này là sao nhỉ? Sao còn thẫn thờ ở đó? Cậu không về à? Cô vẫy tay gọi vọng lại. Không có gì, mình đi thôi. Sena choàng qua tay cô, hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã. Sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết một tình bạn với nhau, khi họ chưa nhận thức được rằng họ đã là bạn từ rất rất lâu về trước. Buông nhẹ ba lô xuống nền gạch thả mình xuống chiếc giường yêu dấu cô nhắm nghiền mắt, hai kế hoạch bước đầu đã hoàn thành. Bước kế tiếp phải cẩn thận hơn mới được, trong trường không ngờ lại xuất hiện nhiều thế lực ẩn giấu như vậy, hừ. Cô mở choàng mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Ice, tại sao giai điệu đó cứ ám ảnh mình thế nhỉ? Grừ, khuôn mặt của tên đáng khinh kia nữa. À, cô vò gối vứt nó ra cửa, đúng ngay thời điểm anh cô bước vào. Em làm gì mà phải tức tối đến vậy? Vic đem chiếc gối đáng thương đặt trở về chỗ cũ, ngồi xuống mép giường đưa tay vuốt nhẹ tóc cô. Hôm nay đến trường ổn cả chứ? Cô ngã đầu vào chân anh trai mỉm cười. Ổn cả, mọi chuyện cứ để anh lo, em hãy cứ tự nhiên sống trong vai học sinh đi. Victor nhu nhìn cô thấp thoáng trên khuôn mặt cô là hình dáng người mẹ kính yêu của anh. Nhìn cô nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng, anh lại lo sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn là cô nữa. Tối nay là đêm trăng tròn vi mê báo với anh theo lời tiên tri. Khi trăng tròn chiếu sáng nhân gian, thần thức cùng sức mạnh của nữ thần sẽ dần thức tỉnh. Người đó sao lại là em gái của anh, không là ai khác? Môi anh mím chặt, mắt anh rơi lệ cúi nhẹ xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, anh thì thầm. Ngủ ngon Zinila. Vic đờ nhẹ đầu cô xuống gối đắp chăn cho cô, nhìn thoáng qua bức tranh gia đình có một đôi vợ chồng cùng với hai đứa trẻ song sinh đang đùa với ánh hoàng hôn rất bình yên và hạnh phúc. Môi Vic mấp máy, hai người cố gắng che chở cho em, con sẽ cố gắng bảo vệ cho đến khi không còn thở nữa. Đóng cửa lại, Vic đi về phòng khoác lên áo choàng tím dài che khuất mặt, bước đến cánh cửa không gian, thân hình lóe sáng biến mất. Ngay sau đó Vic xuất hiện trong một mật động, nhìn quanh chỉ toàn thuốc cùng những tơ nhện răng đầy. Vic tháo nón áo choàng nghiêm nghị lên tiếng. Anna, cô ở đâu? Bùm, chéo, một tia sáng nổ tung tóe, một cô gái cầm trong tay thanh hỏa trượng nhưng mặt đầy vết nhọ. Vâng, đó là Anna, và chứng tỏ đã xảy ra một vụ nổ trước khi Vic đến đây. Tôi đây, Vic, cậu làm ơn bỏ khuôn mặt cao, có khi nói chuyện cùng tôi được không? Vừa nói Anna đưa tay dịch truyền thủy tề bên dòng suối ngầm trong động thanh tẩy khuôn mặt của mình. Khuôn mặt Vic trì hoãn bỗng dưng mỉm cười nhẹ nhìn Anna. Vì mê chắc đã báo cho cô về việc tối nay rồi đúng không? Anna từ tốn châm trà nhìn Vic, vì mê đã nói cho tôi biết nhưng tôi đang lo sợ sẽ làm một phần nào cho những con chó săn của ông ta phát hiện. Anna, cô cứ yên tâm, tôi sẽ không thể cho bọn chúng tìm ra con bé trước ngày đó. Vic vừa thưởng thức trà vừa nói, và còn một vấn đề nữa. Anna ngập ngừng nhìn Vic, việc gì? Tầng phong ấn đầu tiên mở ra cập một loại thuốc dẫn cùng với phù chú của thủy thần, nếu không có đủ Zinila sẽ gặp nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Nước trà trong tay Vic sánh đi, mắt anh nhìn thẳng vào Anna. Nhưng cậu đừng lo lắng, phù chú vi mê đã sai người đưa tới đây, còn loại thuốc dẫn đang thiếu một nguyên liệu. Buông tách trà, giọng Vic gấp gáp, đó là thứ gì? Linh U Thảo, thứ mà cửu long hóa thạch canh giữ hay sao? Nếu không đi ngay sẽ không kịp mất. Vic đứng dậy toan bước đi thì Anna lên tiếng, ấy, cậu không cần gấp gáp, vi mê đã đi lấy rồi, việc của cậu bây giờ là đưa Zinila đến đây trước khi trăng vươn mình lên cao nhất. Tôi cần cấm chế của cậu phong tỏa năng lượng hạn chế cho Zinila. Được, Vic khoác nón lên bước qua cánh cổng không gian trở về phòng. Cầu nguyện mong Vi Mê lấy được Linh U Thảo. Cùng sự lo lắng của Vic thì Vi Mê đang trên đường đến đảo Thạch Thủy, đứng trên lưng Huyền Vũ nhìn thấp thoáng xa xa là hòn đảo cần tìm. Sau hơn một giờ đồng hồ Vi Mê đã đặt chân đến đảo, Vi Mê bước từng bước cẩn thận theo lối mòn đi vào sâu trong hõm đá, nhớ đến lời dặn trước khi đi. Cậu hãy đưa chiếc vảy rồng này cho cửu long thì ông ấy sẽ không làm khó dễ cậu, nên nhớ đừng nóng vội mà cướp đồ. Nghĩ lại, Vi Mê thử muốn làm ngược lại ý của Anna. Phía trước tỏa hương mùi vị xông thẳng vào mũi Vi Mê, chàng dùng thuấn di xông thẳng về phía trước cách đóa hoa chỉ ba nhánh kia, màu hoa trong suốt lấp lánh như kim cương chói mắt Vi Mê. Chàng ngó giáo giác xoa tay cười, chủ nhân của nó vắng nhà, ta phải nhanh tay mới được. hắc, hắc, tạo một kết ấn niệm chú ngữ, thì một dòng nước từ ngón tay Vime len lỏi vào một trong ba nhánh hoa hái xuống nâng đỡ gói gọn bao bọc trong thủy bao của Vime. Thu hoạch xong, chàng xoay người cất bước. Đứng lại cho ta, giọng già nua mang theo uy quyền của cửu long thạch như ngàn tấn đá lấp đầy bước chân của Vime. Ngươi, một thủy thần nhỏ bé lại cả gan xâm phạm vào đây để cướp đồ. Tiền bối, ta không có cướp mà chỉ là mượn tạm đồ ở đây, ngày sau ta sẽ bù đắp. Mở ra cấm thuật, Vime chạy thoăn thoắt trên những mõm đá phía sau lưng chịu công kích của cửu long thạch. Tiểu tử, ngươi đứng lại, trả linh u thảo cho ta. Cửu long xuất ra thạch trận nhốt Vime vào bên trong. Ta không trả, Vime ngoan cố xuất ra tù và đưa lên môi thổi từng đợt sóng không biết từ đâu xuất hiện len lỏi vào thạch trận đánh vào từng ải. Bên ngoài cửu long ra sức chống trả củng cố trận pháp, râu mép run lên. Giỏi cho tên ngoan cố, hôm nay ta không giáo huấn mi, ta không còn là cửu long thạch nữa. Ầm, ầm ưm, phụt tù và biến mất. Vime lảo đảo phun ra ngụm máu tươi, vươn vải khắp nơi. Hừ, chỉ với sức mạnh chưa hoàn chỉnh của ngươi mà dám đối đầu với gia. Cửu long định giơ tay xuất chiêu thì, khoan, tiền bối, ta có điều muốn nói. Tay ôm ngực, tay còn lại điểm chán niệm chú, xuất hiện một chiếc vẫy rồng. Có người nhờ ta đến lấy đồ, vì một chút sơ suất gây ra hiểu lầm, mong tiền bối thứ lỗi. Vime quay sang cửu long cúi nhẹ đầu, nhìn chiếc vẫy, cửu long nhớ tới đệ tử của mình, chậm rãi nói. Ngươi là bạn của Chi Chi? Dạ, tiểu tử thúi, sao ngươi không nói sớm hả? Tiền bối, không cho ta nói. Vime ai oán nhìn cửu long. E hèm, thôi ngươi đi đi, cửu long thu hồi trận pháp, mà này rảnh rồi hãy ra đây cùng ta đàm đạo. Vâng, Vime rời đi nhìn lên bầu trời, mặt trăng đã lên, hai cầu mong là kịp. Trong mật động Anna tức tối dậm chân, cái tên chết tiệt tại sao tới giờ này chưa về, đừng nói lại giờ trò nữa đó. Ha ha, chị nói chính xác, Anna cô có thôi đi không, ngồi xuống tôi chóng mặt rồi đấy. Vic lắc lắc đờ chán nhìn Anna, hừ, góc chuyện audio.com. Chàng chuẩn bị lên tới rồi mà tên chết tiệt kia chưa về. Pa, pa, pa, âm thanh xé nát không gian in đậm nét vào tai cả hai. Ôi không, phòng ấn sắp mở ra. Vít cậu mau mau tạo một vòng kết giới mau lên, tiếng la của Zinila đã đá đông đến ông ta rồi. Anna vừa nói vừa đưa tay ra tạo ấn kết từ thanh hỏa trượng bao bọc lấy Zinila, Vít cũng thế kề lên môi thanh sáo thổi ra từng đợt kết âm bao bọc mật động. Nằm trong kết ấn, khuôn mặt nhỏ nhắn Zinila nhăn thành đoàn, co rúm người, những hoa văn cổ xưa từ tứ chi của cô lan tỏa ra dần dần đi nơi khác, mồ hôi túa ra. Anna, Vic tôi về rồi. Vime thở hồng hộc đưa U Linh Thảo cho Anna. Tên chết tiệt, ngươi bị thương, ngươi lại làm trái ý của ta. Anna giống lên, lo cho Zinila trước, chuyện đó tính sao? Đưa tay tạo ấn kết tranh thủ cho Anna hoàn thành thuốc dẫn. Hoa văn đã hình thành lan tỏa trói gọn Zinila bên trong. Anna đưa từ thuốc dẫn vào bên trong những hoa văn hấp thụ, tích tụ trước trán của cô hình hoa văn mạn đà la đỏ như máu. Chuẩn bị đưa phù chú vào thì, rầm, rầm ưm, rừ, rừ, các linh hồn xung quanh đã ngửi thấy mùi U Linh Thảo hấp dẫn đến đây. Chết tiệt, lũ linh hồn, hai người ở đây tôi đi xử lý. Vime toan bước ra ngoài thì bỗng có thần thức xâm nhập. Ngươi hãy ở trong đó bảo toàn tính mạng cho cô ta, ta sẽ ở ngoài này ứng chiến. Dùng thần thức đáp trả, Willy Mi không thừa nhận cô ấy, nhưng hành động của Mi là gì? Ha ha, hừ, ta chỉ muốn bảo toàn tính mạng cô ta trước khi chủ nhân trở về thôi, cô ta không phải chủ nhân của ta. Chấm, Vime sao ngươi không đi? Anna thấy Vime thừa người thì gấp gút hỏi, có người xử lý thay chúng ta rồi. Ai? Cả Anna và Vic đồng thanh, Willy Sampa, Vime cười đắc chí, ồ tên mèo đen đó à? Lâu rồi không thấy hắn, Ice như một bóng ma, đi đen không ai biết. Này Vic, cậu chuẩn bị xuất cấm chế đi, phong ấn gần mở hoàn toàn rồi. Vic tiến lại gần Zinila, vuốt nhẹ mồ hôi trên tóc cô, nhìn cánh hoa mạn đà la cánh thứ nhất đà mở, anh niệm chú ngữ điểm nhẹ trán kết ấn. Không biết bao lâu mặt Vic lấm tấm mồ hôi, mặt không còn huyết sắc thì đóa mạn đà la dần dần biến mất, một nửa sức mạnh của Zinila được khắc chế. Thở phào nhẹ nhõm, Vic lão đảo ra phía sau, may nhố Vime ở phía sau đỡ lấy. Phía ngoài đã yên tĩnh, bên trong cả ba người đang nghiêm túc nhìn nhau. Vime, tôi mong cậu sắp tới ghi ấp tôi chăm sóc tiểu ly dùm tôi. Ngày mai tôi phải đi tìm phong linh. Vic chậm rãi nhìn Vime giao phó. Được, Vime gật đầu nhìn về phía Zinila. Vic, một mình cậu đi được không? Phong linh khó bắt giữ, là tiểu tinh linh giảo hoạt nhất tôi từng thấy, cô ta trốn sâu trong phong lâm rừng rậm. Hay tôi đi cùng cậu? Không cần, cậu ở đây, tạo ra phù chú xong thì trở lại trường học giúp tớ quản tiểu ly dùm tớ. Ok, chuyện này dễ mà. Vic đứng dậy sải chân ôm Jinila vào không gian dịch chuyển, trở về biệt thự. Ở lâu đài đen trong vương quốc bóng tối, người ngồi trên ngai vàng nhìn tên tay sai xuất ra âm khí, giọng khô khốc. Điều tra ra được âm thanh vừa rồi lúc nãy xuất ra từ đâu không? Dạ, không dê dê ạ, tên tay sai run rẩy. Hững, khi thuộc hạ tới bìa rừng thì dấu tích biến mất. Ti ti, vô dụng, ông ta vuôn tay luồn khí đen trào ra rút cạn máu tên tay sai. Người đâu báo với cô nơ hãy chú ý động tĩnh mọi thứ. Vâng, hừ, muốn đối phó với ta hả? Vạn năm sau đi, cách chương.